Thần y trầm sinh, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa nham chi thể là một loại linh thể cấp thấp, so với kim cương bất diệt thể của hắn, không phải chỉ kém một chút. Nếu hỏa nham chi thể là nham thạch núi lửa, vậy kim cương bất diệt thể của hắn là kim cương, cứng rắn đến mức không cùng đẳng cấp. Lấy hỏa nham chi thể chống chọi với hắn, chẳng khác gì lấy thủy tinh đánh bỏ cánh cam. Hắn có thể phế Titan lần một, thì sẽ có lần hai. Nhưng trước đó, bỗng nhiên Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh sáng ngũ sắc trên tay tỏa ra. Thân thể hắn lấy tốc độ khó mà tin nghiêng sang một bên, hai ngón tay như điện cách huyệt thái dương của hắn, nửa ngón tay kẹp ra lưỡi dao sắc bén. Rầm, lưỡi dao sắc bén bị kẹp chặt, một chưởng không lưu tình đánh vào trong hư không. Chớp lóe, một kẹp, một chưởng, tốc độ vô cùng nhanh. Trong hư không, một bóng dáng cao gầy xuất hiện, để lại một đạo tàn ảnh trong không trung, lùi về phía lầu hai gác chuông. Đúng là Syndra huyễn ảnh thích khách không biết ẩn nấp phía sau Mạc Phàm lúc nào. Mắt đám Long Nhược Tuyết, Hiên Viên Thai mở to, vẻ mặt lập tức ngây ngốc. Syndra không hổ là huyễn ảnh thích khách, ánh mắt bọn họ đều tập trung về phía Titan, căn bản không nhận thấy được sự tồn tại của Titan, thiếu chút nữa lưỡi dao sắc bén của Titan đã đâm trúng huyệt thái dương của Mạc Phàm. Huyệt thái dương là kinh ngoại kỳ huyệt, một khi bị đâm trúng cho dù là cao thủ tiên thiên cũng chỉ có đường chết. Vừa rồi nếu đổi thành bọn họ, cho dù cảm nhận được cũng không phản ứng kịp, hơn phân nửa là đã thành tử thi. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà Mạc Phàm không chỉ đỡ được một kích chí mệnh của Syndra, còn bức lui cô ta. Các hạ Long Vương, tốc độ phản ứng của cậu nhanh thật. Sắc mặt của Syndra âm tình bất định, khó chịu hỏi. Cô vốn mượn lực chú ý của Mạc Phàm bị Titan hấp dẫn, một đao giải quyết Mạc Phàm, ai biết tốc độ phản ứng của Mạc Phàm nhanh như thế. Nếu vừa rồi không phải tốc độ của cô nhanh, có khả năng sẽ bị thương như Titan dưới tay Mạc Phàm. Đó là do cô quá chậm, nếu cô nhanh chút nữa, sẽ biết được công kích của cô căn bản không thương tổn được cơ thể tôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói, trong phạm vi cảm ứng của hắn, muốn đánh lén hắn, chẳng khác gì trộm trong thiết bị theo dõi 360 độ. Các hạ Long Vương, cậu đúng là rất đáng chết. Lông mày Syndra nhíu lại, lạnh lùng nói. Từ khi cô ta thành danh tới nay, chưa một ai dám nói tốc độ của cô ta quá chậm. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, vậy mà không để cô ta vào trong mắt. Đáng chết sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Tối nay u hồn đáng chết, những người của thần điện trong giáo đường này cũng phải chết. Cô cũng như vậy thôi. Vậy phải xem các hạ Long Vương có bản lĩnh này hay không? Sắc mặt Syndra khó coi, trong mắt lóe sáng tàn nhẫn, thân thể biến mất lần nữa. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khẽ. Tuy năng lực ẩn nấp của Syndra rất tốt, nhưng sao có thể thoát khỏi mắt hắn? Syndra ra tay lần hai, dùng phong độn chi thuật, chú tam lực gió tới tốc độ, ẩn hình, che ảnh. Syndra có thể sử dụng phong độn chi thuật như lô hỏa thuần thanh, ở nơi linh khí khô kiệt, thiếu hụt công pháp như địa cầu, quả thực đủ để cô ta trở thành sát thủ lợi hại hơn Moria, cũng đủ để cô ta trở thành tam trưởng lão của thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở trước mặt y tiên bất tử hắn, chỉ có thể được coi là ngũ hành độn thuật bậc trung, trong muôn vàn pháp thuật mà hắn nắm giữ. Lấy bừa một cái cũng mạnh gấp nhiều lần phong độn chi thuật của Syndra. Tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là tốc độ chân chính. Hắn dẫm mạnh chân xuống, muốn đuổi theo Syndra. Bỗng nhiên mặt đất chấn động, hơi nóng bức người đánh tới theo. Toàn bộ thạch bì trên người Titan bóc ra, đã đến trước người hắn. Tiểu tử trồn vàng, cậu có thể đi chết đi. Hai mắt Titan đỏ bừng, trên người có ngọn lửa bao quanh, một quyền đánh về phía đầu Mạc Phàm. Quả đấm cực đại tựa như thiên thạch rơi xuống tầng khí quyển, dưới sức hút của trái đất, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, từ vạn mét không rơi xuống, thế không thể đỡ. Lúc này đồng thời bốn phương tám hướng Mạc Phàm có tổng cộng 8 bóng dáng cao gầy cùng lóe lên, mỗi bóng dáng cầm một con dao sắc, lóe sáng sắc bén dưới ánh đèn, đâm về phía vị trí quan trọng của Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt Mạc Phàm rơi vào trong tấn công của hai trưởng lão. Tôi nói rồi. Anh không phải là người duy nhất có được linh thể, nhưng anh có thể trở thành người đầu tiên đi chết đi. Vẻ mặt Mạc Phàm vẫn không đổi, một tay khẽ nâng lên. Ánh sáng ngũ sắc trên người hắn lập tức tụ tập về cái tay này, cái tay này lập tức như lưu ly ngũ sắc điêu khắc mà thành, hoàn mỹ không tì vết, sáng trong, còn nở rộ ánh sáng ngũ sắc rất rực rỡ. Một tay như vậy khẽ đánh về phía ngực Titan, giống như nước gợn ở trong nước. Rầm, một tiếng thanh thúy vang lên, tựa như tay người đánh vào tảng đá. Thân thể khổng lồ của Titan lập tức đứng lại, tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống bị nắm chặt. Mắt Titan mở to như chuông đồng nhìn xuống dưới, chỉ thấy tay Mạc Phàm nhỏ hơn ngực anh ta không ít, chậm rãi đè về phía ngực anh ta, tựa như phim điện ảnh tua chậm lại. Đầu tiên bắp thịt có thể so với đá của anh ta vỡ ra như tờ giấy mỏng. Sau đó khung xương như sắt thép tạo ra gãy nát, phát ra tiếng răng rắc, trái tim như khí cầu bùng nổ phát ra tiếng vang nhỏ, trong chớp mắt tứ phân ngũ liệt. Tay Mạc Phàm tiếp tục tiến lên trước, lưu lại một động to hình dấu tay trên lưng anh ta. Mọi chuyện mới khôi phục như bình thường, thân thể to lớn của anh ta bay về phía sau. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây thay đổi, nhất là U Hồn và Syndra, vẻ mặt lại càng ngẩn ra. Vừa rồi Mạc Phàm chỉ đánh gãy xương cốt Titan, nhưng sau khi Titan thức tỉnh, thân thể và lực lượng cường đại không ít. Nếu lúc trước nói Titan đúc bằng sắt, hiện giờ Titan như do hợp kim siêu cấp tạo ra. Cho dù là một quả bom nổ tung bên cạnh anh ta, tối đa chỉ khiến anh ta trọng thương, không đủ để xuyên qua anh ta. Mạc Phàm chỉ khẽ đánh một trường, vậy mà để lại một động to hình dấu tay chỗ ngực Titan. Trái tim bị đập nát, cho dù thân thể Titan mạnh hơn người bình thường, lại thức tỉnh lực lượng Titan nhất tộc, cũng chỉ có đường chết. Các hạ Long Vương, cậu dám giết trưởng lão thần điện tôi, cậu cũng có thể chôn cùng với Titan rồi. Xung quanh Mạc Phàm, tám Syndra lạnh lùng nói, giọng nói vừa vang lên, tám con dao sắc chớp lóe sắc bén, đâm về phía vị trí quan trọng của Mạc Phàm. Tôi đã nói rồi, mức độ công kích của cô như vậy căn bản không thể làm tôi bị thương, cho nên cô là người thứ hai. Mạc Phàm bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng ngũ sắc sáng lên trên người hắn, lưỡi dao sắc bén không thể đâm vào trong người hắn, một tầng ánh sáng ngũ sắc hiện bên ngoài người hắn. Phập phập phập, lưỡi dao sắc bén đâm vào, nhưng chỉ lưu lại vết rạn trên ánh sáng ngũ sắc, liền không thể đâm sâu vào nữa. Thân thể Mạc Phàm chấn động, tám Syndra trong không trung biến mất từng cái một. Trên tầng cách đó không xa, bóng dáng của Syndra hiện ra, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy khiếp sợ. Cách chương